Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, thứ 62 chương. Dù sao nàng là một đối quyền lực không có dục vọng nhân. Rốt cuộc là mình thêm vào người khác, còn là người khác thêm vào chính mình. Nàng cũng không có quá lớn cố chấp, thuận theo dĩ nhiên là hảo. Đối với quyết định này, các ngươi không có ý kiến sao? Trạm Húc Dương không có vội vã đáp ứng, mà là quay đầu dò hỏi Chu Nghị cùng Vương Phong. Chúng ta tin Trình đội, Chu Nghị không chút do dự trả lời đạo. Nhìn Vương Phong cũng là đồng dạng ý tứ, không phải tin tưởng hắn các, mà là tin Trình Vĩnh Trí phán đoán. Trạm Húc Dương đối với lần này không có bất kỳ dị nghị gì. Trên thực tế bản thân hắn cũng cấp hai người kia đánh một dấu chấm hỏi. Cùng Vu Nam trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu, ta cùng Tiểu Nam đồng ý thêm vào. Bất quá ở đây đó nhận cùng trước, những thứ ấy chức vụ thì miễn đi, so với những người khác. Hắn và Vu Nam đều là sau đó giả, dự đoán được nhận cùng không phải nói là có thể. Trình Vĩnh Trí khuyên mấy câu, thấy bọn họ khăng khăng như vậy, liền không dây dưa nữa vấn đề này. Đăng ký lính đánh thuê đội cần đến phục vụ trung tâm đệ trình thủ tục. Còn cần mỗi đội viên đến hiện trường điền một phần báo danh bảng. Ở đây vài người thương lượng một chút, liền lái xe chạy thẳng tới phục vụ trung tâm mơ siêu lính đánh thuê. Lính đánh thuê đoàn, đội, đăng ký ở 3 tầng. Trình Vĩnh Trí lĩnh một đống bảng, lại đem đội viên điền bộ phận giao cho mỗi người trên tay. Vu Nam theo viết trên đài cầm lên hai chi bút ký. Đưa cho một chi cho Trạm Húc Dương, đánh câu hạng mục là tất điền bộ phận, đại thể quét hai mắt, Vu Nam cúi đầu từng mục một điền hoàn, dị năng bộ phận như cũ để lại không? Không viết, kể cả thân phận tạp cùng nhau giao cho Trình Vĩnh Trí trên tay. Sau đó lại thống nhất đưa tới trước cửa sổ lý, tin tức của các ngươi cũng đã lục nhập đến trong thẻ. Đây là thủ tục, bên trong vài điểm phải biết cường điệu nhìn một chút cán sự theo xong còn thân phận của bọn. Họ tạp, mặt khác còn có một bản 64 khai đại tiểu tập nếu như cần giải quyết thân phận bài hoặc là đoàn đội. Ký hiệu, có thể đến sát vách gian phòng, hào. Cảm ơn, Trình Vĩnh Trí nhận lấy. Gật gật đầu, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương thu hồi thân phận tạp, im lặng không lên tiếng theo Trình Vĩnh Trí bọn họ đi ra ngoài. Xuống lầu dưới, tìm được một chỗ yên lặng địa phương, Trình Vĩnh Trí dừng bước, ta ở khu 500 viện còn muốn một tháng mới có thể vào ở đi. Sau này chỗ đó liền làm trong đội trú điểm sử dụng. Trong khoảng thời gian này khó khăn không lớn nhiệm vụ ta sẽ tiếp được đến. Nhượng đại gia ở trong thực chiến tiến hành ma hợp ngày mai cần phải báo cho đại gia tập hợp sao? Chu Nghị hỏi. Trình Vĩnh Trí hơi gật đầu một cái. Đến lúc đó ngươi mang theo bọn họ đi đem nhập đội thủ tục làm. Thuận tiện đem nhiệm vụ lần này tích phân cùng nhau thanh toán, minh bạch Chu Nghị đáp. Được rồi, không chuyện khác các ngươi liền về trước đi. Ta còn muốn đi khu 500 một chuyến. Trình Vĩnh Trí nhìn Chu Nghị nói với Vương Phong, có việc. Lại thông chi các ngươi. Không có việc gì liền nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, vậy chúng ta đi trước. Vương Phong lạnh như băng mở miệng nói, đi thôi. Trình Vĩnh Trí phất tay một cái, chờ bọn hắn ly khai, mới thu hồi tầm mắt, lên xe, ta cho các ngươi lưỡng đưa trở về. Hắn lấy ra chìa khóa xe, hướng xe bên kia đi qua. Trạm Húc Dương thượng phó giá, Vu Nam tự động đi tới chỗ ngồi phía sau, vừa mới đóng kín cửa. Xe liền mở ra, Tiểu Nam, có thể tỉnh ngươi giúp một chuyện sao? Trình Vĩnh Trí bỗng nhiên nói, cần ta làm cái gì? Vu Nam ngẩng đầu theo trong kính chiếu hậu nhìn hắn, chưa nói bang, cũng không nói không giúp, giúp ta bố trí một chút chúng ta tương lai căn cứ. Tỉ như ngươi cái loại đó có thể phân biệt tới chơi giả biến dị cây tử đằng. Cần muốn cái gì ngươi cho ta kéo cái ra? Ta tận lực làm cho đều, ôi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Đáng ngươi như thế trịnh trọng nói ra, Vu Nam thần tình buông lỏng. Không để ý khoát khoát tay, nếu như ngươi cũng loại cây tử đằng lời, ta kia còn có hạt giống, thừa dịp tu chỉnh viện thời gian. Nàng liền đem tường viện thượng cây tử đằng đổi thành có công kích tính biến dị cây tử đằng. Vừa vặn kia hai ngày căn cứ nội tang thi hóa tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Không biết chuyện phát hiện, đại gia cũng chỉ hội cho rằng nó là ở virus độ dày ảnh hưởng hạ xảy ra biến dị. Kỳ thực lúc đó đổi hoàn không bao lâu Vu Nam liền hối hận. Vu Trấn Thanh tan tầm sau khi trở về cho nàng phân tích lợi và hại. Chuyện này là nàng thái liều lĩnh, nhưng nếu như làm cho nàng lại đổi trở lại, nàng lại không cam lòng. Cuối cùng Vu Trấn Thanh còn là đem quyền quyết định để lại cho chính nàng. Nếu như lưu lại biến dị thực vật, liền muốn làm hảo đem dị năng phóng tới bên ngoài thượng chuẩn bị. Luyến tiếc đứa nhỏ, bộ không sói, loại thượng biến dị thực vật vốn chính là nàng nhớ thời gian rất lâu sự tình. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, còn có thể giấu giếm bao lâu, liền muốn nghe theo mệnh trời. Ân Trình Vĩnh Chí trầm ngâm chỉ chốc lát, nói chung ngươi xem rồi làm đi, thiếu cái gì nhượng Chu Nghị đi đặt mua, đi. Chỉ cần ngươi không chê, lần này Vu Nam đáp ứng thống khoái. Dù sao mục đích của hắn chính là lộng điểm nhi biến dị thực vật. Ở nàng xem đến thực sự không tính là đại sự gì. Đơn giản chính là đem nguyên bản đây đó trong lòng biết rõ ràng sự tình xả đến bên ngoài thượng mà. Thôi, trở lại khu đê, ba người đi trước sát phách viện nhìn nhìn, Trình Vĩnh Chí bên này phòng ở rõ ràng muốn lớn rất nhiều. Đừng nói ở mười mấy người. Cho dù là lại nhảy ra vài lần cũng không có vấn đề. Lâu ngoại còn cản trở hộ võng, không có ngừng phát triển. Hai mươi mấy người công nhân chính trong trong ngoài ngoài bận rộn. Trình Vĩnh Chí tìm đốc công hỏi công trình tiến độ, nói chuyện mấy câu, sau đó trở lại Vu Nam ra. Sau này sẽ là giao gửi hồn người sống từ đồng bọn. Ta nghĩ chúng ta hẳn là ngồi xuống công bằng nói chuyện, ba người ngồi ở lúc trước trong phòng. Trình Vĩnh Chí nói, đương nhiên, Trạm Húc Dương đạm đạm nhất tiếu, Vu Nam thì lại là sau này rụt lui, loại này thời gian chỉ cần hoàn toàn giao cho Trạm Húc Dương ứng phó thì tốt rồi. Nàng hoàn toàn không để ý đem chính mình giả tưởng thành một bức bích họa. Vừa mới nói qua những thứ ấy ta sẽ không lặp lại. Dù sao hiện nay hình thức các ngươi cũng rõ ràng, hắn dừng một chút. Tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, hình như. Từ khi biết tới nay còn chưa có chính thức giới thiệu quá chính ta. Trình Vĩnh Chí, năm nay 32 tuổi, trước kia là tán thủ huấn luyện, dị năng lực lượng, Trạm Húc Dương cười không ra tiếng cười. Trạm Húc Dương, kinh thành Lý Công Đại tự động vũ khí chuyên nghiệp học sinh. Năm nay 25 tuổi, dị năng là tố hình, thấy hắn đem chưa từng có hiển lộ với nhân tiền dị năng cũng nói. Vu Nam hơi có chút kinh ngạc, theo mở miệng nói, Vu Nam, vừa qua khỏi hoàn 21 tuổi sinh nhật, dị năng là đề cao thực vật. Trình Vĩnh Chí đối Vu Nam dị năng không có gì ngoài ý muốn. Trái lại đối Trạm Húc Dương dị năng biểu hiện ra một chút hiếu kỳ. Tố hình là chỉ cái gì? Thay đổi nào đó vật chất hiện hữu hình dạng, đắp nặn thành cần bộ dáng. Hoặc là đem thành phần hoàn toàn tương đồng vật chất tiến hành dung hợp. Phân ly, Trạm Húc Dương giải thích nói, hậu một loại năng lực hay là hắn lần này dị năng thăng cấp hậu mới xuất hiện. Rất thực dụng dị năng, Trình Vĩnh Chí gật gật đầu. Ngươi cùng Tiểu Nam một cái túi lãm ăn, một bao gồm dùng, cho dù là ở mà thế cũng có thể làm cho mình quá rất khá. Có thể được đến của các ngươi thêm vào. Ta nhưng xem như là nhạt được bảo, hắn cười cười. Đề tài xả xa, trở lại chuyện chính đi. Với các ngươi nói một chút những người khác tình huống. Vương Phong cùng ta là phát tiểu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm. Dị năng thuộc về băng hệ, hắn nói. Liền cười một chút, cùng tính cách của hắn rất giống. Đừng thấy hắn lạnh như băng không thích nói chuyện. Thế nhưng đầu óc đặc biệt hảo xử. Chu Nghị là xuất ngũ binh. Hôm nay vừa rảo bước tiến lên 30 tuổi cánh cửa. Ta nhận thức hắn thời gian hắn còn đang bộ đội lý. Này chỉ chớp mắt cũng xuất ngũ đã nhiều năm, mặt khác còn có 13 nhân, chứ Cố Minh cùng đệ ngũ dịch là đệ tử của ta. còn lại đều là ma thế hậu lục tục tụ cùng một chỗ. Bọn họ không có dị năng, nhưng mỗi người đô rất kiên cường, Trạm Húc Dương vẫn duy trì tươi cười. Thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng hoặc là sáng tỏ. Rất chờ mong nhận thức bọn họ, Vu Nam nghe bọn họ nói chuyện. Dần dần liền có chút thất thần, lại nói tiếp bọn họ cùng Trình Vĩnh Chí quen biết thời gian cũng không dài. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hắn là đưa bọn họ đặt ở cùng Vương Phong. Chu Nghị không sai biệt lắm địa vị, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, miệng thượng cũng cứ như vậy hỏi lên. Trình Vĩnh Chí ha ha cười, ngươi sẽ không cho rằng với các ngươi mới quen quãng thời gian đó. Ta cũng chỉ cố ăn trực tới đi. Vu Nam sờ sờ mũi, không hé răng, theo ban đầu tiếp xúc, các ngươi cho ta cảm giác chính là rất thật, rất chân thực, hắn nhớ lại tiếp tục nói, cho dù là thân ở mặt thế, các ngươi cũng có thể cuộc sống rất tùy ý, chân thành, thương hại, thiện lương, tự tin, còn có thật nhiều tốt đẹp phẩm chất cũng có thể ở trên người các ngươi nhìn thấy. Này rất khó được, lòng mang thiện tâm, lại không hội không hề bảo lưu tỏa ra thiện ý, tài năng ở gian nan hoàn cảnh chung kiên thủ bản tính. Biết cái gì sự tình có thể làm, chuyện gì không thể làm, có đôi khi ngay cả ta đô không thể không bội phục nói. Trình Vĩnh Chí mỉm cười nhìn về phía bọn họ, có thể nhận thức các ngươi, ta rất cao hứng, thấy hắn nói chân thành, Vu Nam đảo là có chút không có ý tứ. Nếu như không phải có hệ thống, cuộc sống của bọn họ mặc dù không đến mức bước đi duy gian, nhưng phẩm chất tuyệt đối sẽ giảm xuống một mảng lớn, chính là bởi vì nắm chắc khí, nàng mới có thể như vậy không có sợ hãi. Dù sao, nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một bao nhiêu người thiện lương. Đương sinh tồn cũng được vì vấn đề thời gian, còn có tư cách gì đi đồng tình người khác. Trạm Húc Dương nhẹ khẽ lắc đầu, nơi đó có ngươi nói tốt như vậy, chẳng qua là dãy dụa sống sót mà thôi, đều là vì sống sót. Không ai có thể đẩy người khác đi tử, không ai có thể vì để cho người khác sống sót hùng hồn chịu chết. Này trung gian sai biệt nhưng lớn, Trình Vĩnh Chí không đồng ý nói. Nói với hắn tiền một loại, ở đây ba người đô không xa lạ gì. Hơn nữa thấy qua không phải một lần hai lần, Vu Nam mỗi lần đều bị buồn nôn không được, nhưng bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ở trên người mình phát sinh quá. Cho nên cho dù lại thế nào chán ghét, đúng là vẫn còn chuyện của người khác tình, nhân sở dĩ có thể xưng là nhân, là bởi vì có nhân tính, khi bọn hắn liên lương tâm cũng không có thời gian, cùng cầm thú có cái gì khác biệt đâu. Vu Nam phun ra một ngụm chọc khí, từ trên ghế đứng lên, các ngươi trò chuyện, ta đi ngâm ấm trà qua đây, dù sao trọng điểm nội dung đều nói xong. Có thể thả lỏng một chút, trà là bình thường 5 năm mãnh hải sinh phổ nhị, lúc này lại uống trà mới cũng quá chói mắt, thủy là bộ mặt thành phố thượng nước tinh khiết tiếp qua lọc hậu đốt khai. Cộng thêm một mâm sao đậu tương, một chút buổi trưa nhoáng lên liền quá khứ. Chờ Vu Trấn Thanh trở về, lại giữ lại Trình Vĩnh Chí ăn cơm tối, hắn mới ly khai, tác giả có lời muốn nói, a ha ha, hình như, này chương số lượng từ hơi chút có như vậy một điểm thiếu. Hết chương.